Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển 4, phẩm Pháp Sư thứ 10. Kinh Văn: Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì Bồ Tát Dược Vương mà bảo 80.000 đại sĩ rằng: Dược Vương, ông thấy đó, trong đại chúng vô lượng chư thiên, Long Vương, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người và chẳng phải là người, và hàng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, kẻ cầu thanh văn, kẻ cầu bích chi Phật, kẻ cầu Phật đạo, các loài như thế đều ở trước Phật, nghe một câu, một bài kệ kinh Pháp Hoa, cho đến một niệm tùy hỷ, ta đều thọ ký cho họ, sẽ được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giảng giải: Phẩm này gọi là phẩm Pháp Sư. Pháp Sư phân làm 5 loại. 1. Thọ trì Pháp Sư, tức là thọ nơi tâm, trì nơi thân, vĩnh viễn chẳng quên mất nghĩa kinh. Trong tâm hiểu rõ đạo lý Phật Pháp, còn thân thể thì chiếu theo Phật lý thực hành, tu tất cả các Pháp. 2. Pháp Sư đọc tụng kinh văn. 3. Pháp Sư tụng thuộc lòng kinh văn. 4. Pháp Sư biên chép kinh văn. 5. Pháp Sư vì người khác giảng giải kinh văn. Hay thọ trì, đọc, tụng, biên chép, ấn tống rất có ích lợi đối với chính mình. Nếu hay vì người khác giảng giải kinh văn, thì đó là lợi mình lợi người. Pháp Sư diễn nói nghĩa lý, cũng có thể nói là lấy Pháp làm thầy. Pháp Sư thuyết Pháp, tức là lấy Phật Pháp bố thí cho kẻ khác. Phẩm này, Phật thọ ký cho tất cả các Pháp Sư, như 5 loại Pháp Sư đã nói ở trên, cho nên gọi là phẩm Pháp Sư. Lúc đó, Phật nói với Bồ Tát Dược Vương và 80.000 vị đại sĩ: Dược Vương, ông có thấy chăng? Đại chúng ở trong Pháp hội này có vô lượng chư thiên, Long Vương, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người và chẳng phải người. Còn có hàng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Có chúng thanh văn tu Pháp tiểu thừa, có chúng bích chi Phật tu trung thừa, có bậc tu đại thừa Phật đạo. Nhiều giống loài khác nhau này đều ở trước Đức Phật, nghe Phật nói mỗi một câu Pháp, mỗi một bài kệ của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cho đến một niệm của các vị đó mà sinh một niệm tùy hỷ khen ngợi bộ kinh này, thì ta đều thọ ký cho họ, khiến cho họ cũng được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kinh Văn: Đức Phật bảo Dược Vương, lại nữa, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người nào, dù chỉ nghe được một câu, một bài kệ của Kinh Pháp Hoa mà sinh một niệm tùy hỷ, thì ta cũng thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác cho người đó. Nếu lại có người thọ trì, đọc tụng, giải thích, diễn nói, biên chép Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, dù chỉ một bài kệ mà ở nơi kinh này cung kính xem chư Phật, cúng dường các thứ hương hoa, anh lạc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng lụa, tràng phan, y phục, âm nhạc, cho đến chắp tay cung kính. Dược Vương nên biết, những người đó, tức đã từng cúng dường 10.000.000 ức các đức Phật, ở chỗ các đức Phật thành tựu nguyện lớn, vì thương xót chúng sinh, nên sinh vào thế gian này. Giảng giải: Phật lại nói với Bồ Tát Dược Vương, sau khi ta diệt độ, nếu như có người nghe được bộ kinh Pháp Hoa này, cho đến nghe được một câu hoặc một bài kệ của bộ kinh này, mà ở trong một niệm sinh tâm vui mừng khen ngợi, ta đều thọ ký thành Phật cho người đó. Giả sử lại có người thọ trì, đọc tụng, biên chép, giải thích nói bộ kinh này, hoặc chỉ vì người giải thích nói một bài kệ của kinh văn, mà người đó lại cung kính lễ bái, xem kinh Pháp Hoa giống như Phật không khác. Người đó cúng dường đủ thứ, nào dùng hoa, hương, anh lạc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng lụa, tràng phan, y phục, âm nhạc để cúng dường, cho đến chỉ chắp tay lại lễ bái. Dược Vương, ông nên biết, họ đã từng cúng dường 10.000.000 ức các đức Phật. Những người đó ở tại cõi nước chư Phật thành tựu thệ nguyện của họ đã phát. Chỉ vì họ từ bi thương xót tất cả chúng sinh, cho nên sinh vào thế giới này. Mục đích chỉ muốn độ tất cả chúng sinh đồng đến bờ kia. Cho nên nói, họ đều là hóa thân của Đại Bồ Tát để đến giáo hóa chúng sinh. Kinh văn. Dược vương, nếu có người hỏi, những chúng sinh nào ở đời vị lai sẽ được thành Phật, thì nên chỉ những người đó ở đời vị lai, tất sẽ được thành Phật. Tại sao? Vì nếu người thiện nam, người thiện nữ, thọ trì đọc tụng giải thích nói kinh Pháp Hòa, dù chỉ một câu, hoặc dùng các thứ, hương hoa, anh lạc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng lụa, tràng phan, y phục, âm nhạc, để cúng dường kinh quyển, chắp tay cung kính, thì người đó là chỗ đáng chiêm ngưỡng tôn thờ của tất cả thế gian. Nên đem đồ cúng dường Như Lai mà cúng dường cho người đó. Giảng giải. Dược vương, nếu có người hỏi ông, những chúng sinh nào ở đời vị lai sẽ được thành Phật, thì ông nên chỉ những người đó. Chỉ có những người thọ trì, đọc tụng, biên chép, diễn nói bộ kinh Pháp Hoa này, ở đời vị lai chắc chắn sẽ được thành Phật. Vì sao? Giả sử có người thiện nam, người thiện nữ, hay thọ trì, đọc tụng, giải nói biên chép bộ kinh Pháp Hoa này, cho đến một câu, hoặc dùng hoa, hương, anh lạc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng lụa, tràng phan, y phục, âm nhạc để cúng dường bộ kinh này. Tại sao chúng ta cần cúng dường kinh quyển? Vì kinh quyển là pháp thân của chư Phật. Thậm chí, nếu ai chắp tay cung kính bộ kinh này, thì người đó là chỗ đáng chiêm ngưỡng và tôn thờ của tất cả thế gian. Chúng ta cũng nên cúng dường vị pháp sư này như cúng dường Phật không khác. Kinh văn. Nên biết người đó là Đại Bồ Tát, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, thương xót chúng sinh mà nguyện sinh vào thế gian này để rộng nói phân biệt kinh diệu pháp Liên Hoa, hà huống là người hay thọ trì và dùng các thứ cúng dường. Dược vương, nên biết người đó tự xả bỏ nghiệp báo thanh tịnh, sau khi ta diệt độ vì thương xót chúng sinh mà sinh vào đời ác để rộng nói kinh này. Giảng giải. Ông nên biết, sau khi Phật diệt độ, nếu có người hay giải thích nói bộ kinh Pháp Hoa này, họ đều là hóa thân của Đại Bồ Tát. Họ sớm đã thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chỉ bất quá vì thương xót chúng ta chúng sinh ở trong đời ác năm trượt này mà phát đại thệ nguyện tái sinh vào thế gian này để rộng diễn nói và phân biệt giải thích bộ kinh Pháp Hòa, hà huống là những người đó hết lòng thọ trì và dùng đủ thứ để cúng dường bộ kinh này. Dược vương, ông nên biết, những người đó đều đã thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, phát nguyện trở lại độ tất cả chúng sinh mà xả bỏ đi nghiệp báo thanh tịnh của họ. Sau khi ta diệt độ vì thương xót tất cả chúng sinh mà sinh vào đời ác năm trượt này, vì tất cả chúng sinh rộng diễn nói bộ kinh Pháp Hoa này. Kinh văn. Sau khi ta diệt độ, nếu có người thiện nam, người thiện nữ, hay riêng vì một người nói kinh Pháp Hoa, dù chỉ một câu, nên biết người đó là sứ giả của Như Lai, được Như Lai sai khiến, làm việc của Như Lai, hà huống ở trong đại chúng rộng vì người nói. Giảng giải. Giả sử, có người thiện nam thiện nữ, sau khi Phật diệt độ, hay riêng vì một người diễn nói bộ kinh Pháp Hoa này, dù chỉ một câu hoặc chút phần, phải biết rằng người đó là sứ giả của Như Lai, như được Phật phái đến, để vì người thế gian giảng giải kinh Pháp Hoa, hà huống người đó ở trong đại chúng, vì người khác rộng nói bộ kinh này. Kinh văn. Dược vương, nếu có kẻ ác dùng tâm bất thiện, ở trong một kiếp hiện thân ở trước Phật, thường hủy báng mắng người chửi Phật, tội của người đó còn nhẹ. Nếu có người dùng lời ác hủy báng mắng chửi người tại gia hoặc xuất gia đọc tụng kinh Pháp Hoa, thì tội đó nặng hơn. Giảng giải. Dược vương, nếu như có kẻ tánh ác dùng tâm bất thiện ở trong một kiếp hiện thân ở trước Phật, luôn luôn hủy báng mắng chửi Phật, thì tội báo của người đó còn nhẹ. Song, nếu như có người dùng một lời ác hủy báng mắng chửi người tại gia hoặc người xuất gia đọc tụng kinh Pháp Hoa, thì người đó tội báo nặng hơn so với người hủy báng Phật. Tại sao? Vì Phật từ bi bình đẳng, nếu ai hủy báng hoặc khen ngợi Phật như thế nào, thì Phật cũng đều như như chẳng lay động. Song, nếu một người đọc tụng kinh Pháp Hoa, chưa chứng đắc vô sinh pháp nhẫn, mà có người hủy báng, khiến cho họ sinh tâm sân hận, hoặc tâm thối lùi, làm cho họ chẳng thành tựu đạo nghiệp, thì tội của người hủy báng đó nặng hơn rất nhiều so với hủy báng Phật. Hơn nữa, kinh Phật là pháp thân của Phật. Nếu ai hủy báng kinh Phật, tức cũng là hủy báng pháp thân Phật. Trong kinh Kim Cang có nói, phàm chỗ nào có kinh điển là chỗ đó có Phật. Kinh Văn Dược Vương: nếu có người hay trì tụng kinh Pháp Hoa, thì nên biết người đó dùng sự trang nghiêm của Phật mà tự trang nghiêm cho mình, tức được mang vác trên vai của Như Lai. Người đó đến đâu đều nên hướng về người đó làm lễ, một lòng chắp tay, cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi, dùng hương hoa, anh lạc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng lụa, tràng phan, y phục, cổ tiệc, tấu các âm nhạc, đem đồ tối thượng trong thế gian để cúng dường người đó. Nên dùng hoa báu cõi trời rải trên thân người đó, vì người đó là báu tụ trên trời, nên cúng dường như thế. Giảng giải: Dược Vương, nếu có người đọc tụng kinh Pháp Hoa, thì ông nên biết người đó được sự trang nghiêm giống như tượng Phật. Người đó như được mang vác trên vai của Phật. Bất cứ người đó đi đến đâu, thì mọi người đều nên hướng về người đó cung kính đảnh lễ, một lòng chắp tay thưa hỏi cung kính, mà cúng dường tôn trọng khen ngợi người đó. Dùng hương hoa, anh lạc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng lụa, tràng phan, y phục, cổ tiệc, các thứ âm nhạc để cúng dường người đó. Lại có thể dùng đồ cúng dường tối thượng nhất trong thế gian để cúng dường người đó. Nên dùng hoa báu trên trời rải trên thân người đó, vì người đó là báu tụ trên trời, đáng thọ sự cúng dường như thế. Kinh Văn: tại sao? Vì người đó ưa thích thuyết pháp, khiến cho người nghe trong chốc lát liền được rốt ráo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng: Giảng giải, vì sao người đó được cúng dường như thế? Vì người đó rất ưa thích thuyết pháp, khiến cho đại chúng trong thế gian chốc lát có thể đắc được rốt ráo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc đó, Đức Phật muốn vì đại chúng trong pháp hội thuật lại tỉ mỉ rõ ràng hơn, để cho đại chúng dễ hiểu, bèn nói ra bài kệ rằng: Kinh Văn, nếu muốn trụ Phật đạo, thành tựu trí tự nhiên, luôn siêng năng cúng dường, người thọ trì Pháp Hoa, có người muốn mau được, nhất thiết chủng trí huệ, nên thọ trì kinh này và cúng dường người trì. Giảng giải: nếu như có người muốn trụ ở trong Phật giáo, thế nào gọi là trụ ở trong Phật giáo? Tức là một lòng hướng về Phật đạo. Bất luận là cảnh giới thuận hoặc nghịch đến đều chẳng lay động. Đó mới là chân chánh trụ ở trong Phật đạo. Vậy muốn trụ ở trong Phật đạo thì trước hết phải thành tựu trí tự nhiên. Trí tự nhiên cũng gọi là trí vô sư. Tức là chẳng cần sư phụ chỉ đạo vì đã giác ngộ tất cả các pháp. Như Ngũ Tổ Đại Sư nói: hợp thời ta độ ngươi. Lục Tổ Đại Sư nói: khi mê thì thầy độ, khi ngộ thì tự độ. Đó là đắc được trí huệ tự nhiên, cũng như qua sông chẳng cần thuyền. Vậy chúng ta làm thế nào mới có thể đắc được trí huệ tự nhiên? Phải luôn luôn siêng năng tinh tấn, cung kính cúng dường các vị pháp sư thọ trì, đọc tụng, biên chép, diễn nói kinh Pháp Hoa. Nếu như có người lại muốn mau chóng đắc được bao la vạn hữu, tất cả trí huệ viên mãn, thì hãy luôn luôn tâm niệm bộ kinh vi diệu này, thân thực hành thọ trì, đọc tụng kinh Pháp Hoa này. và còn thường xuyên cúng dường những người khác thọ trì kinh Pháp Hoa. Người đó chắc chắn sẽ đắc được nhất thiết trí huệ viên mãn của Phật. Có trí huệ viên mãn thì chẳng còn mê nữa. Đó là chân chánh trụ ở trong Phật Đạo. Kinh Văn. Nếu có người thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đó là sứ của Phật, thương xót các chúng sinh. Những người hay thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, xả bỏ cõi thanh tịnh, thương chúng sinh vào đời. Nên biết người như thế, chỗ muốn sinh tự tại, ở trong đời ác này, rộng nói Pháp vô thượng. Nên dùng hương hoa trời và y báu cõi trời, diệu báu tụ trên trời, cúng dường người thuyết Pháp. Giảng giải. Nếu như có người hay thọ trì bộ kinh Pháp Hoa này, thì bạn nên biết những người đó đều là sứ giả của Phật đến. Vậy tại sao họ lại nguyện sinh vào đời ác năm trượt này? Vì họ thương xót tất cả chúng sinh, cho nên phát nguyện trở lại độ thoát tất cả chúng sinh. Hết thảy những người hay thọ trì kinh Pháp Hoa, họ đều xả bỏ cõi thật báo trang nghiêm mà nguyện sinh vào đời ác năm trượt. Bạn nên biết, những người đó chẳng phải thọ nghiệp báo mà sinh vào nhân gian, mà họ tự tại muốn vào thế gian này. Và còn ở trong đời ác năm trượt, rộng nói bộ kinh Diệu Pháp vô thượng này để giáo hóa tất cả chúng sinh. Cho nên, khi chúng ta gặp người thọ trì diễn nói bộ kinh này, thì nên dùng các thứ hoa trời, hương trời và đồ báu trên trời, y phục, báu vật tốt nhất trên trời, để cúng dường người thuyết pháp này. Chúng ta người tu đạo, đừng nên nghe thọ trì kinh Pháp Hoa đắc được nhiều thứ cúng dường, thì mau mau học tập thọ trì giải nói kinh Pháp Hoa. Thứ vọng niệm như thế rất sai lầm. Chúng ta thọ trì tụng niệm kinh điển là vì tu hành, liễu sinh thoát tử, vì hoằng dương kinh Pháp Hoa, chứ chẳng phải vì muốn tham đồ cúng dường. Tổ sư Đạt Ma có một vị đệ tử, cô ta chuyên môn trì tụng bộ kinh Pháp Hoa này. Sau khi cô ta chết đi, trong miệng sinh ra một đóa hoa sen màu xanh. Đó cũng là công đức của cô ta tụng niệm kinh Pháp Hoa. Cho nên chúng ta phải mau luôn luôn dụng công tu hành. Ví như ngoài việc dịch kinh điển, khóa lễ sớm tối, còn phải chuyên trì pháp môn mà mình thích tu. Như thế thì trên đường tu mới kiên cố công phu tu hành của mình. Đừng tùy ý để thời gian trôi qua lãng phí. Do đó, bất luận là người tại gia hay xuất gia, đều nên quán không, vô ngã, mới có thể xa lìa vọng niệm, đắc được tịch tỉnh. Muốn bớt đi tập khí mau bệnh của mình, thì hãy sửa đổi tập khí mau bệnh. Được như thế, thì mới có thể trụ nơi Phật Đạo, mới có thể tương ưng với Phật Pháp. Kinh Văn. Đời ác sao ta diệt? Người hay trì kinh này, nên chắp tay kính lễ, như cúng dường Thế Tôn, bày tiệc ngon thượng hạng, và các thứ y phục, cúng dường Phật tử đó, mong được chốc lát nghe. Nếu người ở đời sau hay thọ trì kinh này, ta phái họ trong đời làm việc của Như Lai. Giảng giải. Sau khi Đức Phật diệt độ, người hay thọ trì bộ kinh Pháp Hoa này ở trong đời ác năm trượt, thì chúng ta nên hướng về người đó, chắp tay lễ bái cung kính cúng dường người thọ trì bộ kinh Pháp Hoa này như cúng dường Phật, đem đồ ngon vật lạ và các thứ y phục để cúng dường vị Pháp tử này. Hy vọng ở trong thời gian rất ngắn, nghe được bộ kinh Pháp Hoa này. Nếu ở trong đời vị lai, có người hay thọ trì và giải nói bộ kinh này, thì người đó giống như ta phái họ vào nhân gian, làm việc của Phật làm, tức là chuyên thọ trì, đọc tụng, biên chép, vì người giải nói bộ kinh Pháp Hoa này. Kinh Văn. Nếu ở trong một kiếp, thường ôm lòng bất thiện, nổi giận mà mắng Phật, mắc vô lượng tội nặng. Nếu có người trì tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chốc lát dùng lời mắng, tội này lại hơn kia. Giảng giải. Nếu như có người ở trong một kiếp, thường ôm lòng bất thiện, nổi giận mà mắng chửi Phật, người này mắc vô lượng tội nặng như núi Tu Di, nói chẳng hết được. Song, nếu có người hay thọ trì đọc tụng Kinh Pháp Hoa, lại có người mắng chửi trong thời gian rất ngắn, thì người này tội nặng hơn người mắng chửi Phật. Kinh văn: có người cầu Phật đạo, mà ở trong một kiếp, chắp tay ở trước ta, dùng vô số kệ khen. Do vì khen ngợi Phật, được vô lượng công đức, khen tốt người trì kinh, phước này lại hơn kia. Giảng giải: nếu như có người một lòng cầu Phật đạo, mà ở trong một kiếp, ở trước Phật chắp tay kính lễ, còn dùng vô số bài kệ để khen ngợi Phật, cho nên được công đức như số cát sông Hằng. Nếu có người hay khen ngợi người trì kinh Pháp Hoa, thì phước của người đó lớn hơn so với sự khen ngợi Phật. Kinh văn: trong 80.000 ức kiếp, dùng sắc thanh diệu nhất, cùng với hương vị xúc, cúng dường người trì kinh. Cúng dường như thế rồi, nếu chốc lát được nghe, thì nên tự vui mừng. Nay ta được lợi lớn, Dược Vương, nay Bảo Ông, các kinh của ta nói, mà ở trong các kinh, Pháp Hoa là bậc nhất. Giảng giải: có thể ở trong 80 ức kiếp, dùng sắc thanh diệu tốt nhất và hương, vị, xúc, diệu tốt nhất để cúng dường người thọ trì kinh Pháp Hoa. Cúng dường như thế rồi, nếu ở trong chốc lát mà được nghe bộ kinh Pháp Hoa này, thì tự vui mừng. Vì hôm nay được nghe bộ kinh Pháp Hoa này, được lợi ích rất lớn. Lợi ích gì? Tức là được cơ hội thành Phật. Do đó có câu: niệm câu Nam Mô Phật, đều cùng thành Phật đạo. Huống gì được nghe bộ kinh Pháp Hoa vi diệu này? Tại sao tôi nói thọ trì kinh Lăng Nghiêm thì khai mở đại trí huệ? Thọ trì kinh Pháp Hoa thì có thể tu thành Phật đạo. Vì bộ kinh Pháp Hoa này là thanh tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật, viên mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật và Thiên Bách Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng có đủ ba thân, bốn trí, năm mắt, sáu thông của Phật. Cho nên nói, kinh Pháp Hoa là vua trong các kinh. Do đó, Đức Phật lại nói với Bồ Tát Dược Vương và đại chúng trong Pháp hội: Dược Vương, hôm nay ta nói với ông, tất cả kinh điển của ta nói, từ thời Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng đến thời Bát Nhã, mà trong các kinh điển đó thì kinh Pháp Hoa là bậc nhất, cho nên nói là vua trong các kinh. Cho nên chúng ta chỉ cần nghe được bộ kinh Pháp Hoa này thì đã kết nhân duyên thành Phật thù thắng với kinh Pháp Hoa. Tương lai chắc chắn ở trong khắp hội chúng hàng thanh văn, hữu học, vô học 2.500 người, nếu ai dũng mãnh tinh tấn thọ trì bộ kinh Pháp Hoa này thì chắc chắn sớm gần gũi tất cả chư Phật Bồ Tát trong 10 phương, gặp nhau trong hội Long Hoa.